Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Hạng Chu an ủi Lâm Hiểu Phong. Thôi, không cần nghĩ nhiều đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không phải là mình nghĩ nhiều. Hắn quay đầu nhìn khu rừng âm u tĩnh mịch, mở miệng nói. Trực giác của mình trước giờ đều rất chuẩn xác. Ba người quay lại nội thành. Sau khi đưa Hạng Chu về Đại học Dân tộc, hai người đón xe về Học viện Thể dục. Thời điểm bọn họ quay lại ký túc xá, Lưu Thương và Từ Hướng Dương vẫn chưa ngủ, đang nôn nóng chờ đợi trong phòng. Thấy hai người về, vội vàng đi tới hỏi thăm. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình, cuối cùng nói. Thanh đao này, lúc tôi không có ở đây, các cậu phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được rút nó ra khỏi vỏ đâu. Ê, yên tâm đi, chúng tôi đâu ngốc vậy chứ. Nhưng nói thật này, mấy thứ này để trong ký túc xá có vẻ nguy hiểm quá không nhỉ? Hai người bị dọa cho mất vía à? Hoàng Mập cười nói. Lưu Thương trả lời. Đúng đấy, cậu không sợ bị nó khống chế lần nữa ư? Bốn người ngồi trong ký túc xá cười đùa một hồi, sau đó thì tắt đèn đi ngủ. Trên một ngọn núi hoang ngoài thành đô, trong hang động cực lớn, Thụ Yêu chậm rãi di chuyển, chưa tới nơi đã lớn tiếng. Đại vương, tôi có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Người có mệnh tử đế vương đã xuất hiện. Mệnh tử đế vương à? Một giọng nói khàn khàn vang lên, thành âm chói tai. Tiếp theo từ trong huyệt động tối đen, lóe lên một đôi mắt đỏ như máu. Nếu ăn thịt kẻ có mệnh tử vi đế vương, ta có thể tăng thêm một bậc, trở thành đại yêu. Dẫn người, bắt hắn về đây cho ta. Nửa đêm, trong ký túc xá Học viện Thể dục Thành Đô, Lâm Hiểu Phong giật mình bừng tỉnh, trán đã đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Hiếm khi gặp ác mộng thế này. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ, lúc này là 4 giờ 30 phút sáng. Kể từ khi không theo thầy tà luyện quyền, lâu rồi hắn không dậy sớm như vậy. Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài ban công, châm điếu thuốc hút, nhìn cảnh vật yên tĩnh bên ngoài. Hắn cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Tuy còn buồn ngủ, nhưng sự lo lắng khiến hắn không tài nào ngủ tiếp. Lâm Hiểu Phong đánh lấy di động gọi cho Hạng Chu. Một lúc lâu mới có người bắt máy. Alo, Hiểu Phong à? Sao sớm thế, có chuyện gì ư? Là tiếng Hạng Chu đang ngái ngủ vang lên. Lâm Hiểu Phong nói. Mình không ngủ được. Con đang nghĩ chuyện Thái Tuế kia ư? Cậu không cần nghĩ nhiều đâu. Khi nào có tin tức, mình thông báo ngay với cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không phải cái này. Mình cảm thấy càng ngày càng bất an. Loại cảm giác này thực khó có thể diễn tả. Mình sẽ qua trường tìm cậu, gặp nhau rồi nói nhé. Lâm Hiểu Phong dứt lời, liền cầm yêu đao phiêu huyết cùng túi ra, nhanh chóng chạy qua Đại học Dân tộc. Trên phố vắng tanh không bóng người, từ xa Lâm Hiểu Phong đã thấy Hạng Chu đứng chờ trước cổng trường. Cậu không sao đấy chứ? Hạng Chu dụi mắt, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Cậu nghĩ lung tung nhiều quá, giờ này có chạy tới đây à? Lâm Hiểu Phong cũng thở dài nói. Không phải mình nghĩ nhiều đâu. Cậu không hiểu cảm giác của mình lúc này đâu. Là cảm giác lúc rời khỏi khu rừng á? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, đúng vậy. Hạng Chu phân tích. Nếu vậy mọi chuyện cũng từ khu rừng kia mà ra. Nói cách khác, việc này có liên quan tới Thụ Yêu à? Lâm Hiểu Phong trầm tư nói. Nhưng Thụ Yêu chưa mạnh đến mức khiến mình có cảm giác như vậy. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu. Đúng rồi, lúc yêu đao báo lên người Hoàng Mập, đã nói chuyện mình có quỷ thuật. Hạng Chu nhíu mày. Nhưng quỷ thuật chẳng có gì hấp dẫn đối với yêu quái. Quỷ thuật tuy cường đại, nhưng yêu quái lại không thể tu luyện. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu. Có một điều quan trọng, chính là chỉ có người mang mệnh tử vi đế vương mới có thể chấp án được sức mạnh quỷ thuật trong cơ thể, bằng không sẽ bị phản phệ. Trước đó Hạng Chu không biết việc này, giờ nghe hắn nói vậy lập tức hiểu. Mệnh tử vi đế vương à? Nếu yêu quái ăn thì cậu, thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, đúng vậy. Hạng Chu cúi đầu trầm tư một hồi, lại bỗng giật mình. Không xong rồi, quanh thành đô có con điêu quái cực kỳ lợi hại. Chẳng lẽ cảm giác bất an của cậu đến từ chính nó à? Thụ yêu có lẽ liên quan tới con yêu quái kia. Vừa dứt lời, bỗng trên đường phố thổi đến từng luồng yêu khí. Lâm Hiểu Phong đưa mũi ngửi ngửi, lập tức gắt gao cau mày. Yêu quái, nhiều lắm. Lâm Hiểu Phong cảm giác quanh đây có hơn chục con yêu quái, thực lực không tầm thường. Nó đang hướng về phía hai người. Có mẹ nó chứ? Lâm Hiểu Phong nhịn không được thốt lên. Đâu ra nhiều yêu quái vậy? Muốn biến ta thành đường tăng ăn thịt à? Vậy làm sao đây? Hạng Chu khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Lúc này tình huống khẩn cấp, nếu không nghĩ ra cách nào, chỉ e là hai người bị đám yêu quái này sâu xé. Nghĩ vậy, hắn vội vàng lấy di động gọi cho Đông Lão tướng quân. Lần này gọi cục trưởng phòng vô dụng, chỉ có thể hy vọng nơi Đông Lão tướng quân. Rất mau điện thoại kết nối, tiếng Đông Lão tướng quân vang lên. Đéo sư phụ, có việc gì ư? Đông Lão tướng quân, chỗ tôi có chuyện lớn, hơn chục con yêu quái đang muốn giết tôi. Hơn chục con yêu quái à? Đông Lão tướng quân bên kia có chút giật mình. To gan, ban ngày ban mặt, đám súc sinh đó dám ra hại người à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông có thể cho người qua đây giúp tôi chứ? Đương nhiên, đừng nói cậu là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục. Cho dù không phải, tôi cũng qua hỗ trợ. Đông Lão tướng quân nói tiếp. Trong nội thành khẳng định không được, quá đông dân cư, e là liên lụy người vô tội. Cậu nghĩ cách chạy qua bãi đất trống phía nam thành đô, tôi lập tức điều quân qua đó. Được. Lâm Hiểu Phong biết Đông Lão tướng quân làm vậy vì lo cho đại cục, không thể yêu cầu quân đội đại chiến bầy yêu quái trong nội thành. Hạng Chu hỏi, sao rồi? Đi thôi. Không còn thời gian đắn đo, Lâm Hiểu Phong vọt qua bên đường tìm một chiếc xe, sau đó tung chân đá vỡ cửa kính. Lấy xe đi. Lâm Hiểu Phong thao tác cực nhanh. Hạng Chu ngồi ghế phụ, chỉ thấy hắn chọc ngoáy một hồi giống như trong phim, chiếc xe liền khởi động. Hạng Chu kinh ngạc. Cậu có biết cả việc này à? Lâm Hiểu Phong nói. Lần trước mở khóa xe máy, chẳng phải mình đã nói cậu biết ư? Nói rồi hắn đạp chân ga, chiếc xe chạy như bay trên đường hướng phía nam thành đô. Hơn chục bóng đen vọt tới trước cổng đại học dân tộc, dẫn đầu chính là một tên yêu quái thân người đầu sói. Hắn ngửi ngửi không khí, nhìn phía chiếc xe vừa rời đi. Đuổi theo. Dứt lời, đồng thời dùng cả tay lẫn chân, lao đi với tốc độ cực nhanh, phía sau hơn 10 con yêu quái bám sát. Lúc này đây trên đường phố vắng vẻ, Lâm Hiểu Phong cơ hồ đạp hết chân ga. Qua gương chiếu hậu, hắn phát hiện đám yêu quái đang gắt gao đuổi theo phía sau. Bọn chúng xem ra không quá mạnh, dẫn đầu chính là một yêu quái nửa người nửa sói. Tên này ít nhất phải cùng cấp bậc với con thụ yêu trong rừng kia. Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm than một tiếng, không hay rồi. Cũng may mình bị ác mộng làm tỉnh giấc, nếu bị cả đám yêu quái này bất ngờ tập kích, xem chừng chết không biết mình chết thế nào. Nhiều vậy sao? Hạng Chu trợn tròn hai mắt, nhìn bầy yêu quái phía sau. Lâm Hiểu Phong thở hắt một hơi. Hai ta liên thủ, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng đối phó được 5 con. Tới cả đồng thế này, đánh kiểu gì đây? Bỗng nhiên, yêu đào phiêu huyết khẽ rung rung, chủ động lên tiếng. Có mấy con tiểu yêu thôi đã sợ. Không bằng ngươi thả ta ra, ta giúp ngươi giết sạch bọn chúng. Lâm Hiểu Phong mắng. Biến đi. Rút yêu đào khỏi vỏ, cho dù giết sạch đám yêu quái, chị e cũng là vừa thoát ổ sói lại vào hang hổ. Lâm Hiểu Phong nhưng không muốn bị yêu đao khống chế thêm lần nào nữa. Yêu đao thấy vậy tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ngươi để ta mượn thân một lúc, thực lực tăng lên gấp bội, giá gì mấy con yêu quái tép diêu kia, chẳng nhẽ ngươi không động lòng à? Hạng Chu lập tức quát lớn. Im miệng đi. Rút ta ra, ta giúp ngươi giết sạch bọn chúng, không chờ một mống. Ý chí của Lâm Hiểu Phong vững vàng, sao có thể vì một hai câu dụ dỗ của nó mà mềm lòng. Hắn dứt khoát bỏ ngoài tai những gì yêu đao nói. Mà rất mau rời khỏi nội thành. Tuy xe phóng cực nhanh, nhưng đám yêu quái phía sau tốc độ không chậm. Đặc biệt là tên nửa sói nửa người, Khoảng cách với Lâm Hiểu Phong ngày càng rút ngắn. Lang Ly chính là kẻ duy nhất trong số yêu quái biết Lâm Hiểu Phong mang mệnh tử vi đế vương. Chỉ cần bắt hắn đem về, dâng cho đại vương, có thể mình sẽ được chia cánh tay hay là cái đùi, thực lực chắc chắn tăng lên gấp bội. Thậm chí, nếu mình ăn hết toàn bộ Lâm Hiểu Phong, đại vương cũng không làm gì được mình. Lang Ly nghĩ vậy, hai mắt ánh lên sự tham lam thèm khát, liều mạng điên cuồng đuổi theo. Mà rất mau, khoảng cách với chiếc xe chỉ còn khoảng 5 mét. Nó nhún mình nhảy bật lên, bám vào nóc xe. Chiếc xe chao đảo, phần nóc lõm xuống mấy dấu chân. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Hạng Chu nói, cậu chuyên tâm lái xe đi, để mình đối phó. Nói rồi Hạng Chu mở nóc xe, trong tay cầm một tấm linh phù, miệng lầm rầm niệm chú. Tiếp theo một ngọn lửa bùng lên, phóng phía Lang Ly. Lang Ly bị trúng chiêu, gắt gao cau mày. Bất quá nó vẫn bám trên nóc xe, nhìn Hạng Chu bên dưới cười lạnh. Tiểu cô nương, ngọn lửa nhỏ thế này, muốn thiêu chết ta ư? Dứt lời hắn vươn tay tóm lấy cổ Hạng Chu, lôi cô từ cửa sổ nóc xe ra ngoài. Hạng Chu! Lâm Hiểu Phong thấy vậy lập tức hoảng hốt, muốn tới cứu cô. Nhưng lúc này đây hắn đang lái xe, tốc độ cực nhanh. Nếu hắn cứu người, khẳng định xe sẽ lật. Chết là cái chắc. Yêu Đào tiếp tục mở miệng. Rút ta ra đi, rút ta ra. Có thể giết sạch đám yêu quái này. Có thể cứu cô gái kia. Lâm Hiểu Phong khẩn trương quát. Im miệng cho ta. Lúc này Hạng Chu bị kéo ra ngoài xe. Lang Ly sức lực cực đại, khiến cô hô hấp không thông. Lang Ly lớn tiếng cười. Tiểu cô nương, ngươi còn quá non nớt. Trong mắt nó, Hạng Chu chết là cái chắc. Sắc mặt Hạng Chu bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng đến cực điểm, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Trên nóc xe truyền đến một tiếng hét thực lớn, khiến Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi. Hắn lập tức hét lớn. Hạng Chu, cậu có sao không? Vừa dứt lời, Hạng Chu từ cửa sổ trên nóc xe tụt xuống. Lâm Hiểu Phong vội vàng liếc qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạng Chu nói. Không có gì đâu, yêu quá không cẩn thận, mất thăng bằng rớt từ trên xe xuống. Hả? Không phải chứ? Lâm Hiểu Phong sao có thể tin lời cô nói? Thế Hạng Chu mỉm cười gật đầu, hắn không hỏi thêm gì. Lang Ly rơi xuống đất, quay cuồng hơn chục vòng, toàn thân xây xát tứa máu. Nó nằm trên mặt đất thở hổn hển, trên mặt giữ nguyên vẻ kinh hãi. Sau khi thiếu nữ kia nở nụ cười quỷ dị, tự dưng nó thấy mình bay ra ngoài, không hiểu vì sao mình bị thương nặng như vậy. Đám yêu quái phía sau đuổi tới, nhìn Lang Ly hỏi han. Ta không sao, tiếp tục đuổi theo cho ta. Trên xe có một con nhỏ biết tà thuật, cẩn thận một chút. Nói xong, nó dẫn theo cả bầy yêu quái tiếp tục truy đuổi. Sau khi Hạng Chu tụt xuống, Yêu Đào thay đổi thái độ. Lúc trước nó luôn dụ dỗ muốn khống chế Lâm Hiểu Phong, mà lúc này lại nói, tiểu cô nương, rút ta ra, ta có thể giúp ngươi có được sức mạnh vô cùng vô tận, tin ta đi. Biến đi. Hạng Chu bực mình quát. Chiếc xe rất mau chạy đến điểm hẹn với Đông Lão tướng quân. Đây là một khu đất cực kỳ rộng lớn. Trước kia vốn được quy hoạch xây công viên, kết quả không biết vì sao lại bị trì hoãn. Xe chạy đến giữa bãi cỏ, Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của quân nhân nào hết. Lâm Hiểu Phong cau mày. Chẳng nhẽ Đông Lão tướng quân chưa tới ư? Hạng Chu nói. Chắc là thế rồi, chúng ta trực tiếp chạy tới đây, điều quân cũng cần chút thời gian chứ. Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đao phiêu huyết cùng túi ra, mở cửa xe bước xuống. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy nghĩ cách kéo dài đến khi bọn họ tới. Sau khi hai người xuống xe, chưa đầy một phút đồng hồ, từ xa hơn chục con yêu quái đuổi tới. Trên thân chúng toát ra yêu khí cường đại. Nếu đám yêu quái này tách ra riêng lẻ, có lẽ không đáng sợ. Nhưng khi hợp với nhau, yêu khí hội tụ khiến Lâm Hiểu Phong kinh hãi không thôi. Điều khiến hắn đau đầu không phải bảy yêu quái này, mà là con đại yêu phía sau chúng. Có thể hiệu lệnh nhiều yêu quái như vậy, không hiểu nó là cái dạng gì. Yêu Đào lại la lên. Tiểu tử à, rút ta ra. Rút cái đầu ngươi, nó tới nó lui mỗi một câu. Có ý nào mới hơn không? Lâm Hiểu Phong mắng. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong nhìn đám yêu quái. Không cần ngươi, ta vẫn có thể đối phó đám yêu quái này. Yêu Đao thầm lộ vẻ khinh thường, nó không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể đối phó được hơn chục con yêu quái. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra một thanh kim tiền kiếm. Hạng Chu bên cạnh nói. Hiểu Phong à, cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nói với Hạng Chu. Ừ, cậu bảo vệ bản thân cho tốt, mục tiêu của bọn chúng là mình. Nếu tình huống không tốt, cậu cứ chạy trước đi. Hạng Chu nhíu chặt lông mày, khẽ gật đầu. Yên tâm đi, mình sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu. Nếu Lâm Hiểu Phong thực sự bị đám yêu quái bắt đi, chắc chỉ có đường chết. Hai người kề vai, đứng giữa bãi cỏ đối mặt với mười mấy con yêu quái. Lali đứng trước, chằm chằm nhìn hai người. Nó vốn không để Lâm Hiểu Phong vào mắt, lần này dẫn tới nhiều yêu quái như vậy, muốn bắt thằng nhóc này chẳng có gì khó khăn. Người mà Lang Ly dè chừng chính là con nhóc thần bí Hạng Chu kia. Cho tới giờ nó vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại bị Hạng Chu đánh bay ra ngoài. Cẩn thận con nhóc kia đấy, chỉ cần bắt được Lâm Hiểu Phong, những cái khác không cần để ý, xong việc đại vương nhất định thưởng lớn. Lang Ly phất tay, hơn chục con yêu quái phía sau đồng loạt phóng về phía Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Cậu ở đây nhá, cẩn thận một chút, bọn chúng chỉ nhằm vào mình thôi. Lâm Hiểu Phong dặn dò Hạng Chu xong, lấy một cây chủy thủ cắt một đường trên cổ tay trái, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này đây Lâm Hiểu Phong không còn lựa chọn nào khác, buộc phải vô diễn thực lực. Nếu cứ sợ này sợ nọ, không dám dùng quỷ thuật, chị em bị đám yêu quái xé xác trong tích tắc. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, tay cầm kim tiền kiếm xông vào giữa bảy yêu quái. Kim thị sinh thời, sinh chi hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Ảnh quỷ thuật. Vô số quỷ ảnh xuất hiện, bay lượn kín trời, lao xuống đánh nhau với bảy yêu quái. Một con toàn thân mọc vảy rắn vọt tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Nó vươn thân mình không ngừng uốn éo, đồng tử co lại chẳng khác gì mãng xà. Chết đi. Lâm Hiểu Phong vung kim tiền kiếm trong tay, bổ một nhát về yêu quái. Kim tiền kiếm xoay một đường, đâm vào giữa ngực xà yêu, bắn tóe ra vô số tia lửa. Xà yêu đau đớn há miệng, hét thả một tiếng. Lâm Hiểu Phong lầm rầm niệm chú. Lục mộ lục kỷ, tà quỷ tự chỉ. Lục canh lục tân, tà quỷ tự phân. Lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu ngón trỏ, búng tay, bắn một máu tươi về phía xà yêu. Giọt máu bay lên giữa không trung, biến thành một thanh kiếm nhỏ, phóng tới xà yêu với tốc độ cực nhanh. Mà chớp mắt, thanh kiếm đâm xuyên qua ngực nó. Xà yêu mặt lộ vẻ kinh hãi. Không, không! Chưa đầy 2 giây, nó biến thành một bãi máu mủ. Những con yêu quái khác bị chiêu thức của Lâm Hiểu Phong dọa cho hốt hoảng, không ngờ hắn dễ dàng xử lý xong tà yêu. Tuy nhiên, bảo Lâm Hiểu Phong đối phó 2 con còn được, đồng thời đối phó hơn chục con yêu quái có thực lực như vậy, sao có thể kham nổi? Chẳng qua hắn chỉ muốn phô diễn bản lĩnh ngay từ đầu, dùng cây dọa khỉ mới có thể khiến đám yêu quái này kiêng dè mình. Hiện tại xem ra, chiêu trò của Lâm Hiểu Phong đã có tác dụng. Mười mấy con yêu quái nhìn phía hắn, ánh mắt đầy vẻ dè chừng, không còn lồng lộn điên cuồng như ban nãy. Mà đúng lúc này đây, mấy chục bóng đen phóng tới ngăn cản bọn chúng. Thực tế, nếu đám yêu quái muốn thoát khỏi hắc ảnh, dễ như trở bàn tay. Bất quá trong lòng bọn chúng đều nghĩ, đánh trận này sẽ khó phân thắng bại. Lali đứng phía sau nhếch miệng, lộ vẻ khinh thường. Đám yêu quái này đúng là lũ nhát như thỏ đế. Rõ ràng, Lali nhìn thấu dụng tâm của Lâm Hiểu Phong. Mới đầu, khi Lali nhìn thấy xà yêu bị giết chết, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ Lâm Hiểu Phong lợi hại như vậy. Nhưng nó cẩn thận suy nghĩ lại, nếu Lâm Hiểu Phong thực sự có bản lĩnh cao cường, đã nhanh chóng hạ gục cả bầy yêu quái ngay tại chỗ, sao phải chạy trốn lâu như vậy chứ? Nghĩ thế, Lang Ly nhếch khóe miệng cười, trong lòng không khỏi khen ngợi Lâm Hiểu Phong đúng là to gan lớn mật. Việc này không phải người nào cũng có thể làm được, Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ, tay trái đầm đìa máu tươi, gắt gao nhìn mười mấy con yêu quái cách đó không xa, ánh mắt không để lộ chút khiếp đảm, ngược lại hung dữ trợn trừng mắt dọa bầy yêu quái, tựa như chúng nó dám liều mạng đây sẽ lập tức có kết cục giống xà yêu. Một đám ăn hại. Làng Ly thấp giọng mắng một tiếng, chậm rãi tiến lên phía trước. Lâm Hiểu Phong vừa thấy khẽ cau mày, hai hắc ảnh tức khắc phóng về phía Làng Ly. Làng Ly hai tay biến thành móng vuốt, giơ cao chụp xuống, dễ dàng phá nát hai hắc ảnh. Tiếp theo nó lướt mắt nhìn đám yêu quái xung quanh, con nào con ấy cúi gằm mặt xấu hổ. Đương nhiên Làng Ly đang trách bọn chúng chưa gì đã bị mấy hắc ảnh yếu như vậy làm cho mất vía. Mà rất nhanh, Làng Ly vọt tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, vươn mình đứng thẳng cao tới 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, sừng sững như núi. Chậm rãi mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong, anh hùng xuất thiếu niên, hiếm có người trẻ tuổi nào dám to gan như ngươi. Lâm Hiểu Phong cũng nói. Đó là vì ngươi kiến thức hạn hẹp thôi. Lời này không phải khiêm tốn, trong số những người cùng thế hệ, bát đại cao thủ ma giáo thực lực đều không hề thua kém Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn mạnh hơn. Ánh mắt Làng Ly lạnh băng. Bổ niêu sống cả trăm năm, lần đầu tiên bị thằng nhóc như ngươi nói kiến thức hạn hẹp. Lâm Hiểu Phong đang muốn gợi chuyện, nói nhảm với Làng Ly một hồi, kéo dài thời gian, vì thế vội vàng nói tiếp. Ngươi sống trăm năm, nhưng kiến thức chưa chắc nhiều hơn ta. Làng Ly nghe vậy, cũng mơ hồ cảm giác Lâm Hiểu Phong đang kéo dài thời gian, nó quét mắt nhìn xung quanh. Thế nào, muốn kéo dài thời gian ư? Ở thành đô này, kẻ nào có thể đối phó bọn ta? Kéo dài thời gian ích gì chứ? Làng Ly sống tại thành đô đã lâu, hiểu rất rõ tình huống nơi này. Tổ điều tra thần quái ở đây thực lực không mạnh, bọn chúng nhiều yêu quái như vậy, chỉ e khu vực này không có cao thủ nào đối phó được chúng. Không dành nhiều lời, ta phải bắt ngươi về dâng cho đại vương. Nói xong nó nhún mình lao phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui phía sau, kim tiền kiếm trong tay vung lên bổ vào người Làng Ly. Binh một tiếng, một kiếm chém xuống, thế nhưng giống như chém vào cục đá. Không những không thể tổn thương Làng Ly, ngược lại khiến bàn tay Lâm Hiểu Phong đau đớn. Thanh kiếm vô dụng như vậy mà muốn chém ta ư? Ánh mắt Làng Ly đầy vẻ khinh thường hét lớn. Đi chết đi. Nói rồi Làng Ly giương móng vuốt sắc nhọn lao nhanh tới vồ giữa ngực Lâm Hiểu Phong. Nếu thực sự bị nó cào trúng, chắc chắn bị phanh thây thành nhiều mảnh. Lâm Hiểu Phong vừa tránh vừa né, vừa lầm rầm niệm chú ngữ lôi tôn hàng ma phù. Niệm xong hắn lập tức ném kim tiền kiếm lên giữa không trung, chớp mắt kiếm bung ra tách thành 108 đồng tiền, đồng loạt phóng về phía Làng Ly với tốc độ cực nhanh. Là Lê không ngờ Lâm Hiểu Phong dùng chiêu này, cho lúc nhất thời không kịp né tránh, hơn trăm đồng tiền đánh ập vào người. Toàn thân nó chợt run rẩy toát mồ hôi lạnh. Là Lê phẫn nộ giống lên một tiếng xoay người, rồi điên cuồng vồ Lâm Hiểu Phong. Không ngờ Lâm Hiểu Phong thân thủ bất phàm, lần nào cũng không thể chạm tới hắn. Lâm Hiểu Phong giống như đoán trước ý nghĩ, dễ dàng tránh né móng vuốt của nó. Liên tục như vậy lúc lâu, Làng Ly rốt cuộc quay đầu mắng lớn. Đám vô dụng các ngươi có đứng đần ra đấy ư? Không mau qua đây hỗ trợ đi. Bảy yêu quái biết Làng Ly lợi hại, ai dè lăn lộn một hồi vẫn không bắt được Lâm Hiểu Phong. Giờ đây Làng Ly lên tiếng, bọn chúng đương nhiên không thể giả ngu. Cả đám đồng loạt xông lên, những hắc ảnh kia sao có thể chống đỡ. Chẳng mấy chốc tất cả bị xé tan nát, toàn bộ yêu quái lao qua tấn công Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu chặt mày, thấy quá nhiều yêu tà xông đến, hắn dĩ nhiên có ý thoái lui. Nhưng Làng Ly gắt gao bám sát, các bạn không có cơ hội chạy trốn. Hàng Chu đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, muốn lập tức chạy qua tới hỗ trợ. Tuy nhiên cô lại không làm vậy. Vì sao Hàng Chu không ra tay ư? Đương nhiên không phải là sợ nguy hiểm, mà vì cô hiểu rõ hiện tại mình không thể động thủ. Nhiều yêu quá như vậy, dù chen vào cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn làm mình sập bẫy. Nếu ngay cả cô cũng bị bắt, ai sẽ đi tìm người cứu Lâm Hiểu Phong? Bỗng có tiếng gầm rú vọng lại đây. Ba chiếc xe tăng, 300 quân nhân vai vác súng ống từ xa vọt tới. Làng Ly quay đầu, lập tức thầm kêu một tiếng không xong. Dừng tay! Lali vội vàng lui phía sau phất tay, ngăn không cho bầy yêu quái tiếp tục tấn công. Thần sắc nó phức tạp như Lâm Hiểu Phong. Không ngờ viện binh của ngươi lại là quân đội. Lâm Hiểu Phong há miệng thở dốc. Hắn sử dụng ảnh quỷ thuật đã sớm cảm thấy mệt, sau đó lại phải liên tục tránh né Lang Ly công kích lâu như vậy, tay chân rã rời gần như kiệt sức. Lâm Hiểu Phong nhìn đội quân cứu viện, rốt cuộc thở phào một hơi, cũng may chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong nói: Sao, chẳng nhẽ ngươi muốn đối kháng quân đội à? Lang Ly nghiến răng. Mới thực lực của bầy yêu quái muốn giết chết 300 quân nhân đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu ngang nhiên ra tay chắc chắn gặp phải sóng to gió lớn. Yêu quái vô ý giết người so với cố ý tập kích tàn sát quân nhân ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cái bọn chúng kiêng dè chính là chảo yêu cục. Cho dù bắt được Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ bị truy nã tận diệt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lang Ly cắn răng hừ lạnh nói: Đừng tưởng quân đội có thể bảo vệ ngươi cả đời. Nói rồi nó xoay người dẫn theo đám thuộc hạ nhanh chóng biến mất không chút tầm hơi. Đầu lão tướng quân thân mặc quân trang nhìn theo bóng dáng đám yêu quái, thần sắc nghiêm trọng. Vừa rồi nếu chúng đồng loạt công kích bọn họ, chỉ e toàn bộ quân đội sẽ bỏ mạng tại đây. Đến khi Lang Ly hoàn toàn khuất bóng, Lâm Hiểu Phong vô lực ngã sụp xuống đất. Dùng quỷ ảnh chống đỡ hơn chục con yêu quái quả thực không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hiểu Phong gần như kiệt sức. Hạng Chu vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ hắn. Không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là dùng quỷ thuật quá sức, thân thể cảm thấy mệt mỏi. Đầu lão tướng quân lệnh cho những quân nhân đứng tại chỗ, dẫn theo cảnh vệ thân tín đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm sư phụ, tôi tới trễ, cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Không trễ đâu, là vừa đúng lúc. Hiện tại đang là thời bình, muốn điều động quân đội trang bị súng ống đạn dược phải làm quá nhiều thủ tục. Nếu không phải cậu có thân phận đặc biệt, xem ra đến quân tôi cũng không thể điều được đến. Đâu lão tướng quân chỉ với những quân nhân phía sau. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng hiểu chuyện này không hề đơn giản. Đại yêu phía sau Lang Ly sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Mà bên phía quân đội, trừ phi ở ngay tại quân doanh, bằng không khi yêu quái tập kích không thể nào chi viện kịp thời. Giống như lời đông lão tướng quân nói, thời đại hòa bình, quân nhân muốn vác theo súng ống đạn dược, chỉ e nói dễ hơn làm. Cũng nhờ đông lão tướng quân có thân phận đặc biệt nên mới điều động được nhiều người cùng vũ khí như vậy. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói. Đa tạ lão tướng quân. Không cần khách khí đâu mà. Đông lão tướng quân nhìn phương xa nơi đám yêu quái vừa khuất bóng. Bây giờ sao yêu quái còn nhiều hơn cả thời chiến vậy? Đúng là phiền toái. Nguyên nhân chuyện xảy ra hôm nay, Lâm Hiểu Phong không giải thích với đông lão tướng quân, tránh gây thêm rắc rối cho ông. Sau khi hàn huyên vài câu, đông lão tướng quân đích thân đưa hai người về cổng đại học dân tộc. Trước khi đi còn dặn. Lâm sư phụ này, có chuyện gì nhớ kêu tôi, tuyệt đối đừng ngại đấy. Lúc này đây, sắc trời hửng sáng. Hạ Chu nói, đi thôi. Mời người ta ăn đồ tạ tội, nửa đêm nửa hôm còn quấy nhiễu mộng đẹp. Mấy hàng ăn sáng đối diện đào dân tộc đã mở cửa, hai người tùy ý chọn một tiệm, gọi mấy cái bánh bao với hai bát cháo. Hạng Chu cầm bánh cắn một miếng. Hiểu Phong này, chuyện này chỉ e chưa kết thúc đâu, đám yêu quái khẳng định còn tới kiếm chuyện đấy. Ừ, đương nhiên mình biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu rất muốn nhờ bác Hà giải quyết. Nhưng nghĩ lại, bác Hà nhất định không chịu. Hiện tại ông ta đang hy vọng Lâm Hiểu Phong chết đi, làm sao lại nguyện ý hỗ trợ chứ? Nghĩ thế, Hạng Chu đưa tay bóp trán, vẻ mặt vô cùng dầu dĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng cô, cười nói. Đừng lo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi mà. Cậu còn có tâm trạng an ủi mình à? Hiện tại cậu mới là người bị đám yêu quái coi như đường tăng ăn thịt. Hạng Chu liếc mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Vậy mà cậu cười được ư? Không cười không cười. Thế chẳng nhẽ khóc hu hu ư? Tiếp theo, hắn nhìn yêu đao phiếu huyết bên cạnh. Nếu có thể thu phục được nó, đối phó đám yêu quái chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng yêu đao này, chỉ e không dễ thu phục. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong chăm chú nhìn yêu đao, vội vàng nói. Cậu đừng nghĩ lung tung gì đấy nhá. Lâm Hiểu Phong nói. Yên tâm đi, mình chỉ đang nghĩ nếu có thể thu phục nó, đối phó đám yêu quái kia sẽ dễ hơn nhiều. Hạ Chu nói, cậu đang nghĩ cách thu phục nó ư? Nếu như bị phản vệ, thực sự nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn điều đao trên tay, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mà bao nhiêu công sức, thậm chí còn vào cả ai hào cổ huyệt mới lấy được thanh đao, chẳng nhẽ vì chuyện này bỏ cuộc à? Hai người ăn cơm xong, Hạng Chu thấy mệt nên về trước nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao cùng túi ra, đón xe quay lại học viện thể dục. Trong ký túc xá, mấy người Hoàng Mập vừa tỉnh ngủ. Thấy Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao cùng túi ra từ bên ngoài về, Hoàng Mập lập tức mở miệng. Lại xảy ra chuyện ư? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi học đi. Hắn không muốn nói với Hoàng Mập những việc này. Về tính cách của cậu ta, nếu biết chân tướng sự tình, khẳng định sẽ đòi hỗ trợ. Nhưng bản lĩnh hiện tại của Hoàng Mập, đối phó đám yêu quái đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Thấy Lâm Hiểu Phong không muốn nói, Hoàng Mập không hỏi tiếp. Cùng hai người từ Hướng Dương lưu thương ra ngoài ăn sáng, chuẩn bị đi học. Lâm Hiểu Phong cất yêu đao phiêu huyết cùng túi da trong ngăn tủ, sau khi khóa kỹ, trèo lên giường đánh một giấc. Lúc này đây, bên trong sơn động tối tăm, La Ly quỳ dưới đất, toàn thân phát run lên. Nó có cảm nhận được sự giận dữ của đại vương. Sơn động bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có duy nhất một tảng đá được đục đẽo thành cái ghế tựa. Một người mặc y phục màu đen ngồi trên ghế, toàn thân toát mùi hôi thối khiến người buồn nôn. Hắn không mở miệng nói chuyện, nhưng tâm trạng phẫn nộ. La Ly có thể cảm nhận được. Hắn nghiến răng. Phế vật, đám các người hơn chục con yêu quái, thế mà không bắt nổi một người ư? Đại vương, không phải chúng tôi vô dụng, thằng nhóc kia được quân đội chi viện. Yêu quái ngồi trên ghế hử lạnh. Quân đội thì sao? Chẳng nhẽ là đối thủ của các ngươi à? Nghe vậy, La Ly không khỏi thầm mắng. Người nói thì dễ nghe đấy, lão tử mà để đám yêu quái kia giết chết quân nhân, chị em ngươi không sống nổi. Tuy nhiên, ngoài miệng nó lại nói, đại vương anh minh, là tiểu nhân vô dụng. Lần này các ngươi không thành công, chỉ sợ thằng nhóc kia cảnh giác, thực sự có chút phiền phức đây. Đại yêu trầm mặc suy tính một hồi. Ngươi đi điều tra, tìm cách nhử hắn tới địa bàn của chúng ta đi. Lang Ly lập tức cảm thấy vô ngữ. Lâm Hiểu Phong đâu có ngốc, có thể dễ dàng bị dụ như vậy ư? Hơn nữa Lang Ly còn có tư tâm, chỉ cần nó bắt được Lâm Hiểu Phong tự mình ăn thịt, đại vương cũng không phải đối thủ của nó. Việc gì phải cúi đầu nghe lệnh chứ? Nếu thực sự có thể dụ Lâm Hiểu Phong vào núi, mình lập tức làm thịt hắn. Bất quá nó biết tâm trạng đại vương không vui, ngoài miệng vẫn phải nói, vâng đại vương. Ngươi đừng nghĩ dở trò gì trong vòng 3 ngày, nếu không đem hắn tới đây, ngay cả ngươi cũng không sống sót đâu. Nghe vậy, Lang Ly cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia phẫn hận, làm bộ nghe lệnh. Dạ đại vương, trong vòng 3 ngày tôi nhất định dụ hắn lên núi. 2 ngày này, Lâm Hiểu Phong chú ý cẩn thận, cơ bản đều là 3 ngày ngủ vùi, buổi tối chuẩn bị sẵn tinh thần, sợ rằng đám yêu ma kia sẽ đánh lén. Nhưng hắn làm sao biết được đám yêu quái lần này lại dùng kế sách. Liên tiếp 2 ngày không chút động tĩnh nào. Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu rõ bọn chúng nhất định đang ấp ủ âm mưu gì đó. Người có mệnh tử vi đế vương hấp dẫn như vậy, sao chúng có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Buổi trưa hôm ấy, Lâm Hiểu Phong bị tiếng chuông di động đánh thức, cầm điện thoại nhìn, ra là Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo, Trấn Phong ca đây à, có việc gì vậy? Ờ, có vụ làm ăn lớn đấy, ngon lắm. Tiếng Trấn Phong đạo nhân đầu kia có chút kích động. Vừa rồi có một thương nhân tìm đến ta, nhờ giúp di dời phần mộ tổ tiên, cậu đoán xem giá bao nhiêu? Lâm Hiểu Phong hỏi, bao nhiêu? 100 vạn. Giọng Trấn Phong run rẩy. 100 vạn này tới tay, có thể xây thêm 3 cái trường cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi, di rời phần mộ tổ tiên á? Trả tiền nhiều vậy sao? Hay ông lừa gạt người ta đấy? Ừ, làm gì có. Chính ông ta mở miệng nói trả trăm vạn. Người giàu có ra tay rộng rãi như vậy, đúng là ngàn năm khó gặp. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói. Người này bị bệnh à? 100 vạn rơi cái mộ, có phải lừa đảo không đấy? Cậu biết cái gì? Mấy tay thương nhân rất tin vào phong thủy. Chỉ cần tu sửa cho tốt, tương lai bọn họ có thể thu vào cả ngàn vạn đấy chứ. Chút tiền này đáng là bao. Mà nói đến lừa đảo, chẳng phải ta là kẻ lừa đảo lớn nhất à? Bậy. Ý ta muốn nói là ta không có tiền, hai là không có quyền, gạt làm cái gì chứ? Trần Phong đạo nhân nói tiếp. Hơn nữa, thương nhân kia đã chuyển trước 50 vạn tiền đặt cọc rồi đấy, bảo chúng ta đêm nay giúp hắn rời mồ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Rời mồ ư? Tự ông không đi được ư? Khó mà làm được. Một mình tới nơi núi hoang rừng sâu, lỡ gặp quỷ quái gì, mạng già này thế chẳng phải vứt đi à? Lâm Hiểu Phong cười. Tôi vẫn biết ông tham tài, không ngờ lại tham sống không kém. Thôi được rồi, tối nay tôi tới phong thủy huyền học quán tìm ông. Bất quá tôi phải nói trước, tiền thù lao vụ này nhất định phải lấy xây trường học đấy. Nếu để tôi biết ông nuốt lời, tôi không dễ dàng tha cho ông đâu. Trấn Phong đạo nhân vội vàng nói. Ôi giời, yên tâm. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc mấy chuyện làm ăn này cũng không phải lần đầu tiên. 5 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong vác yêu đao cùng túi ra, chạy tới phong thủy huyền học quán. Vào đến nơi, thấy Trấn Phong đạo nhân đang ngồi cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, nói chuyện phiếm. Người này trông lịch sự nho nhã, đúc cười cho người ta cảm giác ôn hòa bình đạm. Trấn Phong đạo nhân đứng lên giới thiệu. Lại đây, ông chủ cảnh à, đây là đồ đệ của ta, Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đây là ông chủ cảnh. Lâm Hiểu Phong bắt tay Cảnh Hướng Minh. Nghe danh đã lâu. Hai mắt Cảnh Hướng Minh có chút kỳ quá như Lâm Hiểu Phong. Sau đó hắn cười nói. Tôi sớm ngưỡng mộ hai vị, nghe nói Trấn Phong có lòng nghĩa hiệp, trừ yêu trả ma, bảo vệ một phương thái bình. Trấn Phong vừa nghe, mặt tươi như hoa nói. Hư danh thôi mà. Nhưng không phải ta nói quá, thầy cho bọn ta liên thủ, yêu ma quỷ quái gặp phải à, đều phải vòng đường khác mà đi. Lâm Hiểu Phong chỉ coi lời nói của Cảnh Hướng Minh là lời khách sáo. Trấn yêu trừ ma, bảo vệ một phương thái bình. Từ ngày mình đến Thành Đô, đúng là làm những việc này tạm coi như bảo vệ một phương thái bình. Còn Trấn Phong tuy kiếm tiền giúp đỡ mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi, nhưng không thể khỏa lấp hành vi lừa gạt, bản tính thấy tiền sáng mắt. Lâm Hiểu Phong nói. Không biết ông chủ cảnh làm nghề gì, vì sao đột nhiên muốn rời phần mộ tổ tiên? Cảnh Hướng Minh cười giải thích. Tôi mở xưởng thuộc gia, thời gian trước thấy việc làm ăn không tốt lắm. Một lần về thăm quê, ngẫu nhiên phát hiện phần mộ tổ tiên có vết nứt. Tôi thấy đây là điểm không may. Vừa lúc nghe nói tới đại danh hai vị, cho nên mới mạo muội tới đây nhờ cậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu khuyên. Ông chủ cảnh này liên quan đến phần mộ tổ tiên, động chạm không bằng để yên. Nếu trong nhà không xảy ra đại sự, tốt nhất không nên xáo trộn. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, hận không thể giơ chân đá vào mông Lâm Hiểu Phong một cái. Thằng nhóc này, không phải muốn đuổi khách đi đấy chứ? Vội vàng hắn mở miệng. Ông chủ cảnh ơi, phần mộ tổ tiên rạn nứt cũng không thể qua loa. Đây là dấu hiệu suy bại hung họa. Xử lý không khéo, hậu nhân gánh tai ương ấy chứ. Cảnh Hướng Minh làm nghề kinh doanh, tuy nhiên cực kỳ tin mấy thứ này, cũng gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Trấn Phong nghe xong thở vào nhẹ nhõm. Mẹ nó chứ, thiếu chút nữa con vịt béo bị Lâm Hiểu Phong xua chạy mất. Càng nghĩ thì càng tức. Ông ta không khỏi trừng mắt liếc Lâm Hiểu Phong. Cảnh Hướng Minh nói tiếp. Việc này không nên kéo dài, không bằng hai vị cùng tôi đi một chuyến đi, nhìn xem phần mộ tổ tiên nhà tôi rốt cuộc cần di rời hay không. Trấn Phong gật đầu. Được, cái này là đương nhiên mà. Lâm Hiểu Phong cũng không ý kiến, đứng một bên gật đầu. Trong một căn phòng khách sạn cao cấp, Bác Hà nhìn chăm chú di động, gắt gao nhíu mày. Ông ta nhận tin về đám yêu quái truy sát Lâm Hiểu Phong, bọn chúng muốn dùng kế dẫn dụ hắn vào núi hoang. Bên cạnh Bác Hà, là một người trẻ tuổi, thế vậy liền hỏi: "Bác Hà, chuyện này tính sao?" Bác Hà nhìn nơi xa bên ngoài khách sạn, báo lại với tiểu thư. Người này có chút nghi hoặc, khó hiểu nói: "Sao lại nói với tiểu thư? Chẳng phải ngài luôn hy vọng Lâm Hiểu Phong chết ư?" Bác Hà nói: "Nếu Lâm Hiểu Phong chết đi, ngươi tưởng tiểu thư cảm kích tha thứ cho chúng ta ư?" "Cái này không cho tiểu thư biết là được mà." "Không cho cô ấy biết à? Thánh giáo chúng ta mạnh nhất là cái gì chứ? Chỉ là mạng lưới tin tức. Sau này tiểu thư lên làm thánh chủ, ngươi dám đảm bảo không có người nói lại việc này cho tiểu thư không?" "Dạ vâng, vậy tôi báo tin này cho tiểu thư." Người kia gật đầu lập tức rời đi. Bác Hà thở dài một hơi, với địa vị của ông ta trong thánh giáo, cho dù sau này Hạng Chu lên làm thánh chủ, biết chuyện này sẽ không thể truy cứu. Nhưng dù sao bác Hà cũng nhìn Hạng Chu lớn lên, quá rõ tính cách của cô. Nếu Lâm Hiểu Phong thực sự chết đi, Hạng Chu nhất định sẽ chịu đả kích lớn. "Tiểu thư à, hy vọng sau khi giúp Lâm Hiểu Phong tìm được thịt thái tuế, cô có thể tuân thủ ước định." Ngoại thành Thành Đô, ba người Lâm Hiểu Phong ở lưng chừng ngọn núi hoang. Trần Phong đạo nhân nói: "Ngọn núi này hẻo lánh hoang sơ, quanh đây cũng không có thôn trang đâu, ông chủ cảnh này. Sao cha ông lại an táng ở đây?" Cảnh Hướng Minh đi phía trước cười giải thích: "Nhà chúng tôi trước kia làm nghề săn thú, khi cha tôi qua đời để lại di huấn, nói chúng tôi sinh ra lớn lên trong núi, khi chết đương nhiên cũng muốn về nơi này." Lâm Hiểu Phong vác yêu đào, đưa mắt nhìn khu rừng tối đen như mực. "Núi hoang này đến đường không có, hình như không có sơn thôn gì hết." Cảnh Hướng Minh nói: "Ờ, đúng là không có sơn thôn đâu, nhưng có vài hộ làm nghề thợ săn." "Trong núi có yêu quái không?" Lâm Hiểu Phong hỏi tiếp. Cảnh Hướng Minh giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, thầm nghĩ: chẳng nhẽ mình lộ sơ hở gì bị hắn phát hiện ư? Lâm Hiểu Phong thấy sắc mặt Cảnh Hướng Minh có chút quái dị, còn tưởng mình nhắc yêu quái, dọa hắn hoảng sợ. Vì thế cười nói: "Chẳng nhẽ ông đã từng gặp qua ư? Bước qua núi hoang gặp phải vài ba con yêu quái cũng rất bình thường mà." Nghe vậy, Cảnh Hướng Minh thở phào nói: Đúng. Ba người tới trước rừng cây, không hiểu sao xung quanh tràn ngập yêu khí nhàn nhạt. "Cẩn thận chút đấy." Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng hướng Trấn Phong đạo nhân thấp giọng nhắc nhở. Trấn Phong đạo nhân nghe vậy không khỏi thắc mắc, hỏi lại Lâm Hiểu Phong: "Có chỗ nào không ổn à?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày không nói gì. Đi một đoạn, Lâm Hiểu Phong nói: "Ông chủ cảnh này, cha ông chôn ở đâu?" "Ở đằng trước kia kìa, cách đây không xa." Cảnh Hướng Minh chỉ phía rừng cây. Hắn theo sau Cảnh Hướng Minh, càng đi yêu khí càng dày đặc. Chợt nghĩ đám yêu quái đang muốn đối phó mình, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Lâm Hiểu Phong lên tiếng: "Ông chủ cảnh này, tôi thấy hôm nay không thích hợp rời mộ đâu, hay chúng ta chọn hôm khác?" Nói xong, hắn kéo Trấn Phong xoay người muốn đi. Trấn Phong đạo nhân ngơ ngác: Chuyện gì thế? Đã đến đây sao đột nhiên về?" Lúc này Cảnh Hướng Minh dừng bước, quay đầu nhìn phía Lâm Hiểu Phong: "Đến đây rồi còn muốn đi đâu?" Lâm Hiểu Phong nhìn Cảnh Hướng Minh nói: "Ông chủ cảnh này, rốt cuộc ông là ai chứ? Vì sao phải giúp yêu quái dụ tôi tới đây?" Nơi này tràn ngập yêu khí, Lâm Hiểu Phong còn chưa kịp phản ứng, bất chợt thân ảnh hung mãnh từ bụi cỏ lao vọt ra, chính là Lang Ly. Hai mắt nó thèm thuồng nhìn Lâm Hiểu Phong: "Tiểu tử, tới địa bàn của bọn ta, xem ngươi có thể gọi quân đội hỗ trợ không." Ngọn núi hoang này quá hẻo lánh, tín hiệu di động không có, không thể gọi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, gắt gao cau mày. Cảnh Hướng Minh thấy Lang Ly ra tới, vội vàng hớn hở chạy đến trước mặt. "Lang Ly đại nhân à, chuyện ngài giao phó tôi làm xong rồi nhá. 200 vạn kia bao giờ có?" La Lê cười nói: "Lập tức đưa cho ngươi liền, không cần nóng ruột." Dạ. Cảnh Hướng Minh vui sướng trả lời. Hắn vốn chẳng phải phú thương gì hết, chỉ là tên nghiện cờ bạc, thiếu người ta một đống tiền, lại được đám yêu ma tìm tới bảo hắn hỗ trợ. Hứa là xong việc giúp hắn trả sạch nợ, còn cho thêm mấy trăm vạn. Việc phải làm chỉ có mỗi dụ Lâm Hiểu Phong tới núi hoang. Nghĩ sau khi quay về dựa vào 200 vạn, nửa đời sau của hắn không cần lo lắng. Trong lòng Cảnh Hướng Minh cảm thấy vui sướng không thôi. Bỗng, một bộ vuốt sắc nhọn đâm thẳng ngực hắn. Cảnh Hướng Minh trợn mắt, thấy trái tim bị móc ra. Không tin được, hắn nhìn Lang Ly. Ngươi... Chưa dứt lời, tuyệt một tiếng, ngã gục xuống đất. Và các bạn thân mến, chuyện đến đây thì Ngọc Mai sẽ tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp.